Chương 1334, tốc biến. Ô hát làm sao vậy? Phía trước thoạt nhìn dường như rất ồn ào gây dáng vẻ. Suzu ủ hiệu nhìn một chút phía trước động tĩnh, hiển nhiên là hiểu được, nơi đó chỉ sợ là chuyện gì xảy ra sự tình, nếu không không có nhiều người cũng đứng ở nơi nào xem náo nhiệt. Nơi đó chính là hiệu phòng làm việc, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nhìn thấy phía trước động tĩnh sau đó, Trương Lương đầu tiên là ngẩn người, sau đó thật nhanh phản ứng kịp, phía trước thời điểm hắn còn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, coi như hắn là không có phản ứng kịp, cũng không khỏi không nhanh lên một chút xuống tới. Nhìn thấy Suzu phản ứng động tác còn có một chút chậm, Trương Lương vô cùng im lặng bắt cổ áo của hắn, trực tiếp chạy nhanh tới. Ôi chao chờ ta một chút. Suzu hiệu một trận luống cuống tay chân, nói vậy phía trước hắn chính là không ngờ rằng, sẽ phát sinh dáng vẻ như vậy sự tình, thế cho nên hắn bị Trương Lương bắt thời điểm, còn có mấy phần mang nhiên ý tứ ở bên trong, thế nhưng chỉ trong chốc lát, Suzu hiệu cũng đã cảm giác được chính mình tựa hồ là đang không trung bay. Ô hát loại cảm giác này, thật là khiến người ta cảm thấy hết sức sỉ nhục a. Bây giờ Suzu hiệu nhịn không được thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Hắn quá hết chỗ nói rồi, liền bộ dạng như vậy bị Trương Lương không ôm đồm lên. Nhìn trước mặt Trương Lương thần tình thời điểm, bây giờ Suzu Hữu Hiệu vẫn có một loại cũ kết cảm giác, bởi vì hắn phía trước thời điểm liền thấy Trương Lương thân thủ quan hệ, trong lòng cũng xem như là sớm đã có chuẩn bị. Thế nhưng ngay cả như vậy, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nhìn Trương Lương một tay lấy chính mình bắt lại bàn tay to, Suzu Hữu Hiệu vẫn là cũ kết cực kỳ. Mình nói như thế nào cũng là một cái 16 tuổi người thanh niên, làm sao lại bộ dáng như vậy bị Trương Lương bắt, hơn nữa, thoạt nhìn, còn giống như không có nửa điểm vi hòa cảm. Chỉ là nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Suzu Uri trong lòng là hỏng mất, thế nhưng lúc này Trương Lương sẽ không có đầy đủ thời gian đi cố kỵ trong lòng của hắn ở cái gì. Trên thực tế, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tương đối coi trọng. Là trước mặt đến cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể gặp phải người nhiều như vậy vây xem. Hắn mang theo Suzu Hữu Hiệu, tốc độ lại một chút không có giảm bớt, chỉ là mấy cái nháy mắt, cũng đã đi tới trước cửa. Xin lỗi, phiền phức nhường một tí. Nhìn trước mặt vây quanh rất nhiều người, Trương Lương không có bao nhiêu khách khí, trực tiếp ỷ vào cùng với chính mình khí lực, đem người bên cạnh xa nhau. A, là, những cái này bị tách ra người hơi giật mình. Không biết sau lưng là ai, thế nhưng khi nhìn đến trước mặt Trương Lương trong tay còn cầm một cái Suzu Hữu Hiệu sau đó, cái này kiểu khác tạo hình, hãy để cho mọi người hơi chút ra đi vài phần khoảng cách, tối thiểu, để Trương Lương có thể dẫn theo Suzu Hữu Hiệu tiến vào. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Suzu Hữu Hiệu hơi có mấy phần cũ kết cảm giác, lúc trước hắn thời điểm cũng không có nghĩ tới. Trương Lương sẽ đối với xem náo nhiệt loại này sự tình cảm thấy hứng thú a bất quá không có quan hệ gì, ở như vậy dưới trạng thái, Suzu Hữu Hiệu vẫn là miễn cưỡng chính mình nhanh lên một chút thích hứng một chút, tối thiểu, xem cái này một chốc, Trương Lương chắc là sẽ không buông mình. Xin lỗi, vừa rồi quá gấp chút, đã đem ngươi cùng nhau mang tới. Trương Lương đi vào cửa sau đó, liền lập tức đem Suzu Hữu Hiệu để xuống, sau đó sẽ đi về phía trước mấy bước. Liền thấy được phía trước cùng mã đồ ạ kỳ dạ rằng có ả mòn cụ tạ dịu đám người. So sánh với, càng làm cho Trương Lương quan tâm là, nơi đây chuyện gì xảy ra sao ngươi lại tới đây mã đồ ạ kỳ dạ hơi giật mình nối rộng ra con mắt, nàng không có nghĩ tới là, dư a theo thời gian mà nói, lúc này Trương Lương hẳn là ở một người địa phương đi làm mới đúng, tại sao phải đột ngột xuất hiện tại nơi đây, bởi vì Trương Lương xuất hiện quá mức đột nhiên quan hệ. Mạ đồ ạ kỳ dạ bất đắc dĩ đem bên cạnh Suzu Hữu Hiệu đều cho bỏ quên đi. Bất quá, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzu Hữu Hiệu ngược lại là có vài phần thói quen cảm giác, đang cùng Trương Lương cùng nhau thời điểm, chú mục trung tâm bình thường đều là Trương Lương. Ta muốn đến ngươi khả năng không có ăn, cứ tới đây tìm ngươi cùng đi ăn. Trương Lương gật đầu, đối với trước mặt ạ mòn củ tạ dịu lên tiếng chào, xin chào, lại gặp mặt. Phải. Ngươi khỏe, ngươi cũng là cái ngành này khi nhìn đến Trương Lương thời điểm, lúc này ạ mòn cụ tạ dự có một ít cụ kết cảm giác, lúc trước hắn thời điểm cũng không có nghĩ tới, ở chỗ này sẽ lần nữa gặp phải Trương Lương. Bất kể là nói như thế nào, bây giờ đang ở chứng kiến Trương Lương đối với mình chào hỏi sau đó, Ả Mòn Cụ Tạ Dịu vẫn là phối hợp nói, tuy là như vậy, thế nhưng trên mặt của hắn lại khó có thể che đậy cái kia mấy phần cảnh giác tỉnh. Phía trước ở nơi đó từng trải, đã để Ả Mòn Cụ Tạ Dịu hiểu, trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cùng Trương Lương quan hệ nhất định là không giống bình thường, hoặc là giữa hai người là bằng hữu. Thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Ả Mòn Cụ Tạ Dịu tự nhiên là không phải hy vọng bất luận kẻ nào đi ra rào cục. Nhất là loại này thoạt nhìn liền cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có không nhất thiết quan hệ Trương Lương, càng là không phải hy vọng hắn vào lúc này xuất hiện. Nhìn trước mặt Ả Mòn Cụ Tạ Dịu thần sắc thời điểm, lúc này Trương Lương có một chút liễu nhiên tiểu ý, đối phương sẽ xuất hiện tại nơi đây, hắn cũng đã biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng một thứ gì đó còn là muốn khách khí hỏi thăm một chút, ngươi tìm hiểu, có chuyện gì không hiểu chưa kịp khôi phục Trương Lương nghi vấn, ngược lại thì nhìn trước mặt Trương Lương thoại ngữ sau đó. Ả Mòn Cụ Tạ Dịu có một chút trinh nhiên cảm giác, hắn phát hiện, Trương Lương đối với Mã Đồ Ả Kỳ Dạ xưng hô không khỏi có. Vẻ quá mức thân cận một ít, coi như là hắn, cũng không có đầy đủ lý do đối mặt với lúc này Trương Lương ý nghĩ. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương có một chút buồn cười cảm giác, làm sao vậy vì sao không nói lời nào. Có lẽ là Trương Lương hơi lộ ra khinh thường giọng nói. Để đứng bên cạnh Ả Mòn Cụ Tạ Dịu các bằng hữu có vẻ có vài phần sinh khí, hơn nữa Trương Lương niên kỷ quả thực thoạt nhìn quá nhỏ một ít, ngươi là cái ngành nào cư nhiên đối với tiền bối nói như vậy. Bên cạnh lập tức có người bắt đầu hát đệm, đúng à, vừa rồi chào hỏi thời điểm cũng không cần giọng tôn kính, bây giờ hậu bối đều là vô lễ như vậy sao cầm hậu bối tới dọa Trương Lương, những người này ở đây biết Trương Lương thân phận sau đó, nhất định sẽ cảm giác mình thực sự là ngày chó. Suzu Uhiu đứng ở một bên, tương đối dựa vào cạnh cửa vị trí, mắt lạnh nhìn trước mặt phát sinh tất cả, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nhìn người trước mặt, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có một loại không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng, coi như nàng bị Trương Lương có chút giấu giếm, thế nhưng cũng biết, Trương Lương hiện tại ít nhất là một cái chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan vị trí, mà những cái này người, nhiều nhất đẳng cấp cao nhất là Mòn Cụ Tạ Dịu. Cũng chỉ là một cái thượng đẳng lục soát quan mà thôi, cư nhiên đối với Trương Lương nói trước hậu bối lời như vậy một thứ gì đó, còn là muốn dựa vào trên chức vị giai cấp tới quyết. Định, cũng tỉ như nói Trương Lương bực này chức vị, là có thêm đầy đủ năng lực có thể coi rẻ trước hậu bối loại này vô dụng thoại ngữ. Chỉ bất quá, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không tốt xen mồm, chỉ có thể yên lặng nhìn trước mặt những người này tiếp tục tìm đường chết xuống phía dưới. May mắn là, Ả Mòn Cụ Tạ Dịu tính cách vẫn tính là tương đối khá, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không có bao nhiêu suy nghĩ nhiều ý tưởng, chính là nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, trong lòng có vài phần cụ kết cảm giác, hắn cũng không biết Trương Lương thân phận, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, càng là cảm thấy vài phần cụ kết ý tưởng. Bởi vì không nghĩ tới, kết quả còn không có nhiều chú ý, cũng đã cùng Trương Lương nổi lên xung đột. Dáng vẻ như vậy ý tưởng, đối với này lúc cả Mòn Cụ Tạ Dịu mà nói, thật là có vài phần cụ kết cảm giác, bởi vì hắn ngay từ đầu mục đích, có thể không phải cùng Trương Lương nổi lên va chạm mà đến. Bây giờ nhìn trước mặt Trương Lương thần sắc bình tĩnh như cũ, mà Ả Mòn Cụ Tạ Dịu thì là có vài phần đứng ngồi không yên cảm giác, hắn vội vã ngăn trở bên cạnh còn dự định nói tiếp bạn bè, mọi người, đừng nói nữa. Vì sao người bên cạnh lập tức buồn bực? Bọn họ đây là đang giúp đỡ Ả Mòn Cụ Tạ Dịu nói à, làm sao đối phương còn gọi chính mình không cần tiếp tục nói nữa. Nhìn trước mặt người này tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, lúc này Ả Mòn Cụ Tạ Dịu hơi dừng lại một hồi, sau đó thật nhanh phản ứng kịp chính mình phải nói chút gì, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, mọi người không cần tiếp tục nói nữa. Ân nhân cứu mạng nghe Ả Mòn Cụ Tạ Dịu thoại ngữ, bây giờ mọi người rốt cuộc phản ứng kịp, ở ân nhân cứu mạng trước mặt. Còn lại thoại ngữ đúng là có vài phần quá phận, giả như Ả Mòn mệnh đều là Trương Lương cứu được, bây giờ bọn họ nói những lời này, đúng là có vài phần thất lễ cảm giác. Thế nhưng Trương Lương không nói gì, những người này liền lập tức bỏ đi phía trước ý tưởng, mặc dù không có tiếp tục trách cứ xuống phía dưới, thế nhưng cũng không có bao nhiêu muốn cùng Trương Lương nói xin lỗi ý tưởng, dù sao vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, đối với bây giờ bọn họ mà nói, lúc này bọn họ cần phải biết. Không có gì tốt cùng Trương Lương nói xin lỗi địa phương. Tại bọn họ trong mắt, gian dạy một cái hậu bối, chẳng qua là nhất kiện đương nhiên sự tình mà thôi. Tuy là bởi vì Ả Mòn quan hệ, không có thể nói tiếp, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng không có bất luận cái gì cần cùng Trương Lương nói xin lỗi địa phương. Xin lỗi. Nhìn thấy bên cạnh những người này dáng dấp, bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu cũng không nhịn được đối với Trương Lương xin lỗi. Hắn mặc dù là một người hiền lành tính cách, thế nhưng ở phần lớn tình huống bên dưới, cũng không tệ lắm. Nhìn thấy bên cạnh bạn bè tất cả câm miệng, mặc dù không có dự định cùng Trương Lương nói xin lỗi ý niệm trong đầu, ạ mòn cụ tạ dịu cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao hắn cũng không cảm thấy những người bạn này có lỗi gì lầm. Nhìn thấy ạ mòn cụ tạ dịu cùng bên cạnh những người này thần tình, lúc này Trương Lương đã có vài phần khó mà diễn tả bằng lời lành ý, ngươi không cần nhiều lời cái gì, tìm đến hiểu là cái gì sự tình.